Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 230, Ngụy Tiên Thiên. Tiền bối ngài đây là, cái gọi là người thành đạt vi sư, chính là cuồng ngưu so với Trương Bân tuổi lớn rất nhiều. Thực lực không bằng nhân tình huống hạ như cũ lấy phán bối tự cho mình là, người khi dễ huynh đệ của ta. Hỏi ta làm gì a hát? Ai cho ngươi lá gan? Trương Bân trợn mắt, trợn tròn, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi chính là Trương Văn Vũ? Cuồng Ngưu cả kinh, bật thốt lên, nếu biết mệt sức danh hiệu, đến lượt minh bạch ngươi phạm vào cái gì sai đi. Nhìn bằng nửa con mắt nhãn quang quét nhìn một vòng, thần niệm vừa mới động, Cuồng Ngưu trên mặt tựu ra phát hiện lưỡng đạo vết tích. Cuồng Ngưu, ngươi thế nào tự mình đánh mình? Chạy tới mắt ưng đúng dịp thấy bước này buồn bực nói. Ngươi nghĩ rằng ta muốn a? Gặp phải cao nhân, Cuồng Ngưu vẻ mặt đưa đám nói. Cao nhân ai? Tiểu tử này, mắt ưng nhìn Trương Bân liếc mắt nói. Hừ, đây là một level 5 cường giả. Tiền bối ngài nương tay cho bỏ qua cho huynh đệ của ta. Hắn có mắt không biết Thái Sơn. Cuồng Ngưu suốt mồ hôi chán, cầu xin tha thứ, mắt ưng nghe một chút level 5 cường giả trong lòng cũng có chút phạm thình thịch. Nhưng nhìn Trương Bân như vậy trẻ tuổi lại có chút hoài nghi. Dù sao tại hắn trong nhận biết, level 5 cường giả cái kia không phải là bôn ba tuổi tác. Cuồng Ngưu, ngươi có hay không nhìn lầm rồi? Đi tới Cuồng Ngưu bên cạnh, mắt ưng nhỏ giọng nói. Nói nhảm, ngươi không thấy ta đều không có cách nào nhúc nhích a hát. Chỉ có tiên thiên vũ giả sinh ra chân khí mới có thể làm cho cẩu làm được. Ngươi nói hắn có phải hay không là tiên thiên vũ giả? Cuồng Ngưu tức giận nói. Tê, mắt ưng hít một hơi lãnh khí. Nhìn về phía ánh mắt cu ả Trương Bân trung tràn đầy kính sợ. Một cái tiên thiên vũ giả đủ bọn họ ngửa mặt trông lên. Một cái trẻ tuổi như vậy tiên thiên vũ giả tiềm lực không thể đo lường. Mà loại người đều có cực kỳ bối cảnh thâm hậu, hoàn toàn không phải bọn họ có thể chọc nổi. Lúc này bọn họ mới biết tại sao báo tử sẽ vì ông chủ tử chiến không lùi rồi. Có một cái tiên thiên vũ giả ông chủ đổi lại bọn họ cũng phải biểu trung thành. Tùy tình chỉ điểm cái một chiêu nửa thức là có thể hoặc thu được ích lợi cả đời. Tiền bối thứ tội, chúng ta cái này thì rời đi. Chỗ mạo phạm xin hãy tha lỗi. Mắt ưng cũng là tâm tư linh lợi hạng người. Trong nháy mắt liền quyết định không thể địch lại được. Ta cho các ngươi đi a hát. Vừa nãy là ai động thủ đánh huynh đệ của ta? Trương Bân càng không biết phơi bày cao thủ lời nói dối. Cái thân phận này càng có khả năng dọa người. Với hắn mà nói cớ sao mà không làm. Này chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, xin tiền bối chớ trách. Cuồng Ngưu trần chờ cả đời thấp giọng nói. Ông chủ, coi như hết, bọn họ nếu như muốn giết ta, ta đã sớm chết rồi. Báo tử có chút không nhẫn đạo, nhưng vào lúc này Vương Tiểu Nhị dẫn người chạy tới. Thấy Trương Bân cũng ở đây cười gằn một tiếng, đi tới phía trước nhất đạo. Trương Văn Vũ. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Hôm nay ta xem ngươi chạy đi đâu. Cuồng Ngưu cùng mắt ưng tâm lý vừa khóc. Nói thầm một tiếng xong rồi. Chạy, ta xem nên chạy là ngươi chứ. Ngươi động thủ cho ta. Trương Bân chỉ Cuồng Ngưu nói. Mặc dù Cuồng Ngưu bất đắc dĩ. Nhưng lúc này thân thể vẫn không bị khống chế. Hay lại là hướng về phía Vương Tiểu Nhị trên mặt sáng một bạt tay. Ngươi dám đánh ta, con bà nó mẹ của ngươi. Ba, con đánh, ngươi điên rồi. Ba, đùng đùng, rất nhanh Vương Tiểu Nhị mặt liền sưng lên. Che miệng không dám nói thêm câu nào. Chung quanh thuộc hạ cả đám trợn mắt há mồm. Đây là cái gì bộ sách võ thuật? Tạo phản a hát, mắt, giết hắn cho ta. Vương Tiểu Nhị vội vàng trốn phía sau nhất tiếp tục gọi ồn ào đạo. Mắt ưng mặt lộ vẻ khó xử. hắn và Cuồng Ngưu võ công không sai biệt lắm, mà Trương Bân có thể tùy tiện khống chế Cuồng Ngưu, căn bản cũng không phải là nàng có thể chống lại. Nhưng bây giờ ông chủ Phát nếu như lời nói không động thủ, lời nói cũng không cách nào giao nộp. Ngay tại mắt Ưng Nguy Nan đang lúc, Trương Bân mở miệng nói, hôm nay ta sẽ bỏ qua ngươi, chờ ta huynh đệ hết bệnh sau khi, chính là ngươi cẩu đầu khó giữ được thời điểm, thứ cho ta ngươi đỡ báo tử lên xe rời đi. Trong lúc vô luận Vương Tiểu Nhị như thế nào đại hống đại khiếu thở hổn hển cũng không có một người dám cản đường, đến bệnh viện sau khi, Trương Bân lần thứ ba gặp cái kia y tá, trêu nói, lần này ngươi rút ra không tới ta máu, có thể hay không không vui. Y tá mặt liền biến sắc, đảo mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, giả bộ ngu nói, ngươi ý gì à, ta thế nào không nghe rõ, không hiểu, vậy cứ coi như ta chưa nói. Hỗn Nguyên giáo hay lại là Lý gia ta cũng không truy cứu. Bất quá coi ta là kẻ ngu lời nói, đó mới là thật khờ. Y tá cười gượng một tiếng, hốt hoảng rời đi phòng bệnh, chỉ chốc lát dẫn một cái y tá đi vào là báo tử treo châm. Trương Bân có thể phát hiện cái này y tá thân phận không đơn giản. Hay lại là Tiểu Lệ nhắc nhở, dưới tình huống bình thường là không yêu cầu rút máu hóa nghiệm. Nhưng y tá không chỉ có rút máu, còn hai lần cũng rút ra. Cái này thì có điểm không đúng. Cũng thật may trong máu khôi phục tế bào rời đi chủ thể sẽ lập tức biến mất. Nếu không mà nói thật có khả năng bị coi là tiểu bạch chuột. Nhưng cái này cũng bại lộ một cái vấn đề. Tại sao hệ thống cho bắp sẽ nghi ngờ chung khôi phục nhanh chóng tế bào? Cái vấn đề này Trương Bân cũng Mỹ Nha cùng đi hỏi Tiểu Lệ. Hắn biết rất nhiều chuyện Tiểu Lệ cũng sẽ lấy một câu quyền hạn không đủ qua lại tuyệt. Điều này cũng làm cho Trương Bân bất đắc dĩ. Rất nhiều chuyện đều là rơi vào trong sương mù. Có lúc ném chúng thoáng qua một tia linh quang cũng là lóe lên một cái rồi biến mất lại cũng không bắt được. Báo tử ngươi an tâm dưỡng thương. Cái thù này chờ ngươi khôi phục sau khi ta mang theo ngươi báo thù. Báo tử chật vật gật đầu một cái, chậm rãi nhắm hai mắt giữ. Trương Bân thống khổ ánh mắt phiêu động qua, hai quả đấm nắm chặt. Giờ khắc này hắn đem báo tử coi thành chân chính huynh đệ. Trần sau khi giúp ta tra rõ Vương Minh Nguyệt cùng Vương Thiên tung tích. Giá cả được rồi, ta trước cho ngươi phần trăm chi ta là tiền đặt cọc. Cái này không giống như là vắt chảy ra nước. Mở to hoạt náo viên phong cách a, không để ý tới Trương Bân tố khổ, bây giờ hắn trong lòng chỉ có vạn trượng lửa giận, cho tới nay ta quá mức nhẫn nhịn, để cho bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần tổn thương người bên cạnh ta. Từ hôm nay ta tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Trần sau khi trầm mặc một chút, đã lâu đạo, được, lần này coi như ta miễn phí tặng ngươi phúc lợi. Không lấy một đồng tiền. Trương Bân nghe một chút mừng tít mắt, cười hắc hắc nói, cảm tạ Trần đại ông chủ, chúc ngài làm ăn tăng tăng mặt trời lên cao, tích. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành thường thường các 10% phân phó, có thể đạt được các dành riêng phúc lợi. Thế nào còn có dành riêng phúc lợi? Hệ thống lúc nào như vậy có lương tâm? Trương Bân chỉ cảm thấy thời cơ đến vận chuyển. Đầu tiên là tiết kiệm một số tiền lớn, bây giờ lại có dành riêng phúc lợi, nghe Tiểu Lệ ý tứ tựa hồ mỗi một các đều sẽ có dành riêng phúc lợi. Chủ nhân lời này thì có, thành kiến, Tiểu Lệ một mực, rất công bình. Trương Bân rất muốn nhổ nước bọt một phen, nhưng nghĩ tới phúc lợi còn chưa tới tay, vội vàng lại khen mấy câu. Nguyện vọng các 10 tấm nhưng thật ra là một bước vũ kỹ chia làm 10 chiêu. Là một bộ thiên cấp vũ kỹ. Thiên cấp vũ kỹ, đây là ý gì? Vũ kỹ còn có cái phân biệt. Thực ra cái thế giới này là võ giả thế giới. Bớt 50% cấp bậc chủ nhân biết. 09 cấp, mà level 5 bên dưới xưng là sau thiên vũ người. Level 5 trên là tiên thiên vũ giả. lớn nhất phân biệt đó chính là ở level 5 sau khi sẽ có một cái thoát thai hoán cốt quá trình. Thuế ngày mốt, thành tiên thiên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.